Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiền Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 61. Và truyện chỉ được phát hành duy nhất trên trình duyệt YouTube, đó là kênh MC Tiền Phong. Nếu các bạn ủng hộ và yêu mến bộ truyện này cũng như giọng đọc của Phong thì các bạn hãy vào YouTube kênh MC Tiền Phong để có thể được nghe những tập truyện mới nhất mà Phong đọc. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện ạ. Vương Đạo Chí Tôn, tập 61. Long Tiên Trấn, Đại Trạch Vương gia. Tình hình nổ tung thủy tinh vừa rồi của tòa cao ốc thần vương đã bị đệ tử ma giáo nơi này biết được. Không chỉ có đệ tử ma giáo, đệ tử chính đạo ẩn giấu trong Long Tiên Trấn cũng nhìn thấy rõ ràng. Tại ban công Đại Trạch Vương gia, Trường Chính Đạo vội vàng chạy đến, vừa vặn nhìn thấy nơi này đứng một đám đệ tử chính đạo. Hả? Thiết Lưu Vân, còn có Triệu Tứ của Tương Thốn Tông, các người vì sao đều đến Đại Trạch Vương gia? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Không phải vì nghe nói ngày mai Ma Tôn sẽ đến hội trường Đại Hội Long Môn chuẩn bị chạm đầu người phản bội sao? Có rất nhiều đệ tử chính đạo lén lén biết xem, tầm nhìn chỗ Đại Trạch Vương gia khá là tốt, chúng ta thường xuyên tới, tự nhiên tới nơi này nhìn xem. Thiết Điều Vân giải thích. Hơn nữa ngày mai tòa cao ốc thần vương mới của Vương huynh đệ sẽ khai trường, cho dù là vì giám thị tòa cao ốc thần vương của ma đạo không mời chúng ta tham gia, chúng ta cũng muốn đến xem lễ. Triệu Tứ, ta nhớ rõ Tương Thốn Tông các người không phải là gây loạn ở bên ngoài Thiên Lang Tông sao? Người sao lại ở đây? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Còn không phải do lão Mạc Tam Sơn kia vẫn cứ trốn trong nhà không chịu ra ngoài sao? Nói đến chuyện này ta liền tức muốn chết. Thiết Điều Vân, Thiên Lang Tông các người có ý gì vậy? Triệu Tứ trừng mắt nhìn Thiết Điều Vân. Nếu không phải hai người là bạn tốt nhiều năm, Triệu Tứ đã sớm liều mạng với Thiết Điều Vân. Ta cũng không biết, ta là người của Nam Lang Điện, không thân với Tây Lăng Điện Mạc Tam Sơn. Thiết Liễu Vân lập tức đùn đẩy trách nhiệm. Mạc Tam Sơn gây chuyện không chịu thừa nhận, chúng ta đi tìm hắn giằng co, hắn còn trốn ra ngoài, còn để người khác vu tội Vương huynh đệ, vu oan giáo họa như vậy, cho rằng bọn ta bị mù sao? Là Vương huynh đệ vu tội hắn sao? Chỉ cho phép hắn làm, không cho phép người khác nói sao? Triệu Tứ trừng mắt nói. Có ý gì? Thiết Liễu Vân khó hiểu nói. Về mặt Triệu Tứ thống khổ. Mấy ngày trước, một sư đệ trốn ra khỏi Ma Long Đảo nói hắn quá chén với hạ thủ Tây Lang Điện Mạc Tam Sơn, không biết có làm chuyện gì liên lụy đến Vương Khả hay không. Kết quả ngày hôm sau ở bên ngoài truyền ra, nội gian Mạc Tam Sơn này hoàn toàn là Vương Khả vu tội, nói chúng ta đều bị lừa. Thối lắm, đây rõ ràng là tin tức Mạc Tam Sơn truyền ra, Vương Khả cái gì cũng không nói, là tự mình chúng ta đoán là Mạc Tam Sơn. Sư đệ uống say kia đã bị chúng ta thóa mạ một trận, uống rượu khiến Vương huynh đệ bị vạ lây làm gì, tức chết ta mà. Mạc Tam Sơn hất nước bẩn Vương Khả. Sắc mặt Thiết Lưu Vân khó coi một trận. Chỉ có Trường Chính Đạo không nói lời nào. Trường Chính Đạo thân với Vương Khả nhất, chiêu thuật hất nước bẩn này giống thủ pháp của Vương Khả. Ta cái gì cũng không biết. Đúng vậy, cho nên ta chuẩn bị mượn cơ hội đến nói xin lỗi với Vương huynh đệ. Chỉ là Vương huynh đệ trong khoảng thời gian này đều ở tòa cao ốc thần vương mới, mỗi ngày chu toàn đám tà ma, ta không biết phải làm sao nói với hắn. Vương huynh đệ thật liều mạng mà. Triệu Tứ thở dài. Vương Khả, hẳn là không nguy hiểm như ngươi nghĩ. Sắc mặt Trường Chính Đạo cổ quái nói. Đoạn thời gian này Vương Khả ở tòa cao ốc thần vương, mỗi ngày hắn đều chơi mặt trược, nguy hiểm cái quái gì? Ầm một tiếng. Ngay lúc này tòa cao ốc thần vương xa xa nổ tung, nhìn thấy Vương Khả cùng cả một đám tà ma bị đánh bay ra ngoài. Tình huống gì vậy? Không tốt, là Vương huynh đệ, hắn bị đánh nhấn. Tà ma nào đả thương Vương huynh đệ? Hả? Tà ma đả thương Vương huynh đệ đang đánh nhau với Chu Hồng Y? Làm sao có thể chứ? Là Mạc Tam Sơn? Mạc Tam Sơn đánh nhấn Vương Khả sao? Ở ban công Đại Trạch Vương giả, một đám kinh hô. Xa xa, Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y đuổi theo Mạc Tam Sơn rời đi, nhưng Đại Trạch Vương gia lại bùng nổ. Mạc Tam Sơn đi đánh nhấn Vương Khả sao? Vì sao chứ? Thiết Điều Vân kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn chết tiệt, tầm nhãn nhỏ thành như vậy ư? Một câu của sư đệ uống say của ta, hắn đã hận Vương Khả tới tận xương tủy ư? Vậy mà còn đi ám sát Vương Khả. Mạc Tam Sơn chết tiệt này, người trốn chúng ta, không muốn giải quyết vấn đề của chúng ta, hiện tại Vương Khả chỉ nói một câu công đạo, ngươi liền ám sát Vương Khả sao? Triệu Tứ tức giận nói. Mạc Tam Sơn quá đáng rồi. Một đám người đi theo Triệu Tứ đến nhất thời tức giận nói. Ta phải thông chi các đại tông chính đạo của thập vạn đại sơn, Mạc Tam Sơn âm hiểu độc ác, không xứng làm điện chủ Tây Lăng Điện của chính đạo. Ta phải để cho mọi người biết Mạc Tam Sơn làm sao vũ ăn một nghĩa sĩ chính nghĩa. Triệu Tứ căm hận nói. Vương Khả bị trà trộn vào ma giáo cứu đại tử chính đạo, vốn đã cửu tử nhất sinh, Mạc Tam Sơn lại còn dám sắp đau ở sau lưng trực tiếp ám sát sao? Ta cũng nhịn không nổi nữa. Triệu Tứ, ta theo người đi Thiên Lang Tông, mời Trần Thiên Nguyên cắt chức vị điện chủ Tây Lăng Điện của Mạc Tam Sơn, đòi lại công bằng cho mọi người, đòi lại công bằng cho Vương huy đệ. Tính thêm ta nữa. Nhất thời một trận cuồng phong nhằm vào Mạc Tam Sơn khởi dậy khắp thập vạn đại sơn. Trường Chính Đạo ở bên cạnh nhìn thấy Vương Khả vỗ mông đứng dậy ở xa xa. Vương Khả không hề có việc gì. Vương Khả bây giờ không cần tự khoác lác rồi, ngay cả bị ám sát cũng có thể được nâng lên trời sao? Trường Chính Đạo lộ vẻ cổ quái. Trường Chính Đạo, người đang nói cái gì? Vương huynh đệ khoác lác cái gì chứ? Người hơi quá đáng rồi đấy, còn đang làm tổng giám đốc của công ty Thần Vương mà lại của trách Vương Khả sau lưng, người thật là tệ hại. Đúng vậy, người nhìn danh dự công ty Thần Vương, lần này mua bảo hiểm người tử vong ngoài ý muốn, công ty Thần Vương chịu trách nhiệm cỡ nào chứ? Tiền bồi thường công bố khắp 72 tiên trấn. Hơn nữa, vì để người chết an tâm, công ty Thần Vương còn phụ trách xác nhận mỗi người được lợi. Đúng vậy, còn kinh động đến tông chủ tông môn ta, còn nói tuyệt không thể để bồi thường của anh hùng rơi vào trong tay đạo trích, không thể để anh hùng đổ máu hy sinh mà còn phải rơi lệ, làm cho tông chủ các tông đều trả tiền bồi thường về đúng chỗ, không cho phép sơ suất gì. Bảo hiểm của Vương Khả thực sự là quá tốt đấy, thái độ phụ trách như vậy ta lúc trước còn hoài nghi sao? Hiện tại ta quyết định mua một phần cho tất cả người nhà của ta. Đúng vậy. Trường Chính Đạo, ngươi ở công ty Thần Vương là phúc phần của ngươi, ngươi ở sau lưng của trách Vương Khả, ngươi quá là tệ bạc. Một đám người vừa khen ngợi Vương Khả vừa của trách Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo bật đen lại. Mẹ nó, phụ trách tiền bồi thường đúng chỗ, còn có tuyên truyền xí nghiệp là ta, các người có biết không? Khen Vương Khả làm cái quái gì? Vì sao lại không khen ta? Tốt lắm, đừng nói nữa. Vương Khả cũng may an toàn rồi, chỉ giật mình một chút thôi. Thiết Diệu Vân mở miệng nói. Vương huynh đại trở về cao ốc Thần Vương rồi, trà trộn trong đám tà ma thực là không dễ dàng. Chẳng những phải đề phòng hãm hại của ma giáo, lại còn phải đề phòng ám sát sau lưng của chính đạo nữa. Hey, về sau nếu ai còn tung tin đồn nhảm về Vương Khả, nhất định phải nói cho ta biết, ta tìm hắn lý luận. Một đệ tử chính đạo nói. Còn có ta nữa. Một đám đều gật đầu. Vẻ mặt Trương Chính Đạo cổ quái nhìn đám người này. Mẹ nó, Vương Khả rốt cục cho các người uống thuốc mê gì vậy? Liều mạng không cần tiền thổi phồng hắn vậy? Mọi người kiên nhẫn chờ đến hưởng đông. Từ hôm nay càng nhiều đệ tử ma giáo từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, cho nên hội trường đại hội Long Môn rất nhanh tràn ngập đệ tử ma giáo. Đệ tử chính đạo ở trên Long Tiên Trấn càng thêm cẩn thận. Mau nhìn xem, là Ma Tôn đến đây rồi. Mọi người ngừng thở, nhìn Ma Tôn đạp không tới, chậm rãi dừng đến chỗ sân thượng tòa cao ốc Thần Vương. Bái kính Ma Tôn. Vô số đệ tử ma giáo cùng kính bái lạy. Người đầu tiên ma giáo tới, tuy chỉ có một người, nhưng mà thanh thế to lớn không thể so sánh. Trong nháy mắt Ma Tôn tới, hai thân ảnh bay lên tận trời, dừng bên cạnh người này là Chu Hồng Y và Tử Bất Phàm. Cùng nghênh Ma Tôn. Hai người cung kính nói. Trên mặt Tử Bất Phàm lúc này cũng có một loại ý tức giận không thoải mái, ánh mắt u ám nhìn Chu Hồng Y. Chu Hồng Y không dám đối diện, xoay mặt đi. Sao chỉ có hai người các ngươi? Ma Tôn trầm giọng nói. Đột nhiên một con quạ đen xì xì bay đến bên cạnh, đậu trên mặt đất. Bái kính Ma Tôn, thuộc hạ đang tu luyện đến thời khắc mấu chốt, không thể xuất quan, chỉ có thể lấy thân thể quạ đen này yết kiến, Ma Tôn thứ tội. Con quạ đen phát ra thanh âm trầm thấp của nam tử. Ma Tôn nhìn vào mắt quạ đen, âm thanh lạnh lùng nói. Đường chủ đại nhất, gặp mặt ngươi một lần cũng thực không dễ dàng. Ma Tôn thứ tội. Quạ đen lần nữa cúi đầu thỉnh tội. Ngay khi quạ đen cúi đầu, bỗng nhiên một bàn chân to đạp xuống. Quạ đen tức giận kêu lên, nhất thời né tránh. Vương Khả vội vã tới, thiếu chút nữa đạp lên đầu quạ đen. Hay, nơi này sao lại có một con quạ đen? Ai phụ trách quét dọn nơi này vậy? Quạ đen trà trộn vào mà không nhìn thấy, thiếu chút nữa làm ta ngã. À không, thiếu chút nữa là quấy nhiễu đến Ma Tôn đấy. Có biết không hả? Hôm nay là ngày trọng đại của ma giáo, chỉ cho con chim khách bay qua, các ngươi để quạ đen bay tới, không phải là xui xẻo sao? Vương Khả nhất thời khiển trách bọn thuộc hạ cách đó không xa. Ma Tôn, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm sừng sốt. Vương Khả, người nói ai xui xẻo? Quạ đen vỗ cánh bỗng nhiên mở miệng nói. Vương Khả sừng sốt, quạ đen này có thể nói chuyện á? Đây là phân thân của đường chủ đệ nhất. Ma Tôn trầm giọng nói. Hả? Đệ nhất đường chủ? À, ta nhớ ra rồi, ở Ma Long Đảo ngươi từng xuất hiện. Hay, thật ngại quá, vừa rồi ngươi đậu ở trên mặt đất, ta chỉ nhìn thấy Ma Tôn, không có nhìn thấy ngươi, thiếu chút nữa thì đạp lên đầu ngươi. Thứ lỗi nha. Vương Khả lập tức nhận lỗi. Quả đen nhìn chằm chằm Vương Khả, ở trong mắt hiện lên bất mãn. Vương Khả cũng không nhiều lời với quả đen, lập tức quay đầu bái tạ Ma Tôn. Phân Đà Thần Long, Vương Khả bái kiến Ma Tôn. Vừa rồi đang chuẩn bị công việc khai trương tòa cao ốc, không nghĩ đến Ma Tôn đã tới, đến chậm một bước mong Ma Tôn thứ lỗi. Vương Khả lập tức cùng kính nói. Ờ. Ma Tôn trầm giọng, hiển nhiên không định trách phạt Vương Khả. Ma Tôn, tầng cao nhất này là phòng của ta, người vừa tới hay là nghỉ ngơi một chút đi. Ta để người ta thông chi mọi người, để cho mọi người chuẩn bị, dù sao ngày hôm nay cực kỳ long trọng. Vương Khả khuyên nhủ. Được. Ma Tôn trực tiếp nói. Chư vị đường chủ, mời. Vương Khả khách khí nói. Khi Vương Khả mời, một đám người đi vào văn phòng của Vương Khả. Làng Tiên Trấn, trong một trạch viện cực kỳ bí ẩn, Mạc Tam Xuân cuối cùng trốn khỏi bức cung tra tấn của Từ Bất Phàm. Nhưng mà lúc này còn thảm hơn trước, tuy đã thay đổi bộ xiêm y sạch sẽ, nhưng mà lông tóc hoàn toàn biến mất, trên mặt chỉ cần vết thương bị lôi điện nổ, được mấy thuộc hạ đỡ ngồi trên ghế, hai tay hai chân bó thạch cao cố định, lên giá pháp bảo, nhìn tòa cao ốc thần vương ở xa xa. Điện chủ, người không nên cử động, không nên cử động, thương thế này của người không thể cử động nha. Đúng vậy, nếu người còn động, pháp thuật chữa xương cốt này sẽ hỏng đấy. Chúng ta thật vất vả mới định hình lại được cho ngươi, nuôi dưỡng mấy ngày mới có thể động. Điện chủ cẩn thận đấy. Mấy thuộc hạ đều lo lắng. Mạc Tam Sơn cũng run rẩy cả người, ở trên mặt vừa tức giận vừa tái nhợt. Vương Khả không chết sao? Vì sao? Tối hôm qua hạ độc hắn, đánh hắn cả một trường, ta cũng thảm như vậy ư? Hắn vì sao lại chẳng có chuyện gì xảy ra? Ta còn đun trà lạnh một đêm liền, hắn vì sao còn không có việc gì? Mạc Tam Sơn tức giận run cả người. Long Tiên Trấn, tòa cao ốc thần vương, văn phòng Vương Khả. Ma Tôn, cả lưu trình là như vậy đấy. Đầu tiên là hành hình tất cả người phản nghịch. Hành hình lần này là chuyện lớn Ma Giáo, đệ tử Ma Giáo từ bốn phương tám hướng cùng nhau chứng kiến, cũng khiến cho tất cả đệ tử Ma Giáo hiểu được phản bội Ma Tôn sẽ là kết cục như thế nào. Vương Khả cung kính nói. Ờ. Ma Tôn gật đầu. Đối với cái loại rượu vang Vương Khả dâng lên, tất cả mọi người đều uống vui vẻ. Long Tiên Trấn cũng có một vài đệ tử chứng đạo, ta đã thương lượng với Chu Hồng Y đường chủ, không chuẩn bị ra tay cũng khiến cho bọn họ đi chứng đạo tuyên truyền một chút. Uy nghiêm Ma Giáo chúng ta không thể xâm phạm. Địa vị của Ma Tôn người không thể nào dao động được. Để cho một vài người chứng đạo có ý xấu với người sớm bị tiêu diệt ý tưởng, xem ra cũng như là dọa sợ bọn họ một lần. Vương Khả giải thích. Người lo lắng thật chu toàn. Thanh âm lạnh lùng của quạ đen vang lên bên cạnh. Đa tạ đệ nhất đường chủ khích lệ. Có thể trở thành người hành hình mà Ma Tôn chỉ định cũng là vinh hạnh của ta. Vương Khả cười nói. Quạ đen đen mặt. Mẹ nó, người không nghe ra ta châm chọc ngươi à? Ai khích lệ ngươi? Ma Tôn, hành hình xong tiết mục thứ hai, mời người Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm lên đài cắt băng. Tới lúc đó Nhếp Thành Thành cũng sẽ tham gia. Vương Khả giảng giải tiếp. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm đều mặt đen lại. Vì sao mỗi lần Vương Khả nhắc đến chuyện cắt băng này, chúng ta đều muốn đấm hắn vậy? Từ từ, cắt băng? Cắt băng cái gì? Quạ đen bất ngờ nói. Phía trước thu được tin tức, không phải là hành hình người phản nghịch sao? Cắt băng là cái gì vậy? Sao ta lại không biết? Là pháp thuật gì à? Vì sao Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm và Ma Tôn lại biết mà ta lại không biết? À, cắt băng chính là cắt băng đấy. Đệ nhất đường chủ, người có hứng thú không? Nếu có thì cùng nhau làm đi. Hai mắt Vương Khả nhất thời sáng lên. Quạ đen sửng sốt. Đệ nhất đường chủ vốn là muốn đáp ứng, dù sao Ma Tôn cũng đã tham gia, ta dựa vào cái gì mà không được tham gia? Nhưng mà Vương Khả nói như vậy, đệ nhất đường chủ theo bản năng cảm thấy trong này nhất định là có vấn đề. Cắt băng là ý gì? Đệ nhất đường chủ trầm giọng nói. Cắt băng? Tòa cao ốc thần vương thứ hai của Vương Khả sắp khai trương, nhờ chúng ta cắt băng, chúc mừng và chúc phúc công ty thần vương của hắn đấy. Chu Hồng Y ở một bên đen mặt lại nói. Đường chủ đệ nhất sừng sốt một hồi. Chỉ như vậy sao? Mẹ nó, là tình huống gì vậy? Chu Hồng Y từ bất phàm phát điên sao? Cắt băng cho cái tòa cao ốc thần vương của Vương Khả? Bảo hiểm kia của hắn ta đã sớm biết chính là lừa đảo, ta còn tưởng là pháp thuật gì cơ chứ. Thì ra là cắt cái băng kia. Lúc trước Thiên Lang Tông cắt băng, bọn Trần Thiên Nguyên, Mạc Tam Sơn đã bị Vương Khả chơi một vỗ. Các người không biết sao? Bây giờ còn đến nữa sao? Còn có thứ này, Ma Tôn sao lại đáp ứng? Đường chủ đại nhất, người đáp ứng rồi sao? Thật tốt quá. Đồng An An, tăng thêm một miếng vải, đến lúc đó đường chủ đại nhất cũng muốn tham gia cắt băng. Vương Khả phân phó Đồng An An đang nớm nớp lo sợ đứng bên cạnh. Dạ. Đồng An An cung kính nói. Ai nói ta muốn cắt băng? Vô đêm gì? Đại nhất đường chủ quát lớn. Mẹ nó, ta sẽ không náo loạn cùng ngươi. Ta chỉ hỏi một chút, ngươi đã tính ta vào rồi sao? Đại nhất đường chủ, đừng gấp, đừng gấp. Ta chỉ tùy tiện nói thôi, không ai bức ngươi mà. Vương Khả lập tức hòa giải nói. Đại nhất đường chủ nghệt mặt. Vương Khả quay đầu nhìn Ma Tôn. Ma Tôn chờ cắt băng xong, ta sẽ mở hội tuyên bố sản phẩm đơn giản. Đến lúc đó sẽ hơi hỗn loạn một chút. Ma Tôn có hứng thú ở xem không? Nếu không có hứng thú thì cũng không có sao. Hội tuyên bố sản phẩm sao? Vương Khả, bảo hiểm lừa gạt của ngươi đã lừa tiền còn chưa đủ sao? Ngươi còn có thủ pháp gạt người mới. Từ Bất Phàm kinh ngạc nói. Từ đường chủ, ta lừa tiền khi nào? Nghiệp vụ bảo hiểm chính là như vậy, xem như là đánh đố nhân sinh mà. Tốn tiền mua nhân sinh, ngươi không biết sao? Nhóm người đầu tiên mua bảo hiểm của ta, ngoài ý muốn tử vong, công ty thần vương ta bắt đầu công việc bồi thường. Hiện tại người nào mua bảo hiểm đều giơ ngón cái nói tốt mà. Vương Khả trừng mắt nói. Người đây là bồi thường đệ tử chính đạo. Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Mặc kệ là chính đạo hay là ma đạo, công ty thần vương đều phải kiếm tiền. Đệ tử ma đạo mua bảo hiểm, chúng ta cũng sẽ bồi thường, không phải chỉ bồi thường chính đạo. Tất cả mọi người nhìn thấy chưa, ta làm sao có thể lật lọng chứ? Công ty thần vương của ta danh dự là đầu tiên, chính đạo đều chết rồi, cô nhi quả phụ của bọn họ ngươi còn tiếp tục muốn đuổi giết sao? Vương Khả nói. Thanh âm Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Dù sao ngươi bồi thường đệ tử chính đạo, ta không thoải mái. Vậy phiền Từ Bất Phàm đường chủ giúp ta khuyên ngăn thêm nhiều đệ tử ma giáo, tất cả đều mua bảo hiểm công ty của ta đi. Như vậy tiền bồi thường đệ tử ma đạo sẽ càng nhiều đấy. Vương Khả khuyên nhủ. Từ Bất Phàm đen mặt. Người muốn ta giúp ngươi lừa tiền ma giáo, ngươi nằm mơ đi. Vương Khả đen mặt. Ta đã nói rồi, không phải gạt tiền. Chúng ta là công ty chính quy, làm ăn đứng đắn. Người không tiếp nhận được thì đừng có đạp lên chỗ bài của ta. Từ Bất Phàm sừng sốt. Công ty chính quy, làm ăn đứng đắn sao? Tốt lắm, cứ như vậy đi. Ma Tôn trầm giọng nói. Hiển nhiên Ma Tôn nhận đến lưu trình của Vương Khả. Trước giết phản nghịch, sau đó cắt băng. Về phần hội tuyên bố sản phẩm thứ hai của Vương Khả, tùy tiện có thể tham gia hay không tham gia cũng được. Chờ một chút. Đại nhất đường chủ bỗng nhiên mở miệng. Sao? Ma Tôn ngờ vực nhìn về phía đường chủ đại nhất. Ma Tôn, ta không biết các người đã đạt thành hiệp nghị gì với Vương Khả. Người của ta đã tra được một tin tức không tốt. Đại nhất đường chủ trầm giọng nói. Sao? Mọi người cùng nhau nhìn về thế thần quạ đen của đường chủ đại nhất. Rất nhiều đệ tử chính đạo đều đang cười nhạo chúng ta, nói một đám thủ lĩnh ma giáo chúng ta bị một tên tiểu đệ tử Thiên Lang Tông đùa giỡn. Đường chủ đệ nhất lạnh lùng nói. Có ý gì? Chu Hồng Y trầm giọng. Có ý gì sao? Tiểu đệ tử Thiên Lang Tông này chính là Vương Khả trước mặt các ngươi. Đệ tử chính đạo đều đang tuyên truyền Vương Khả là nằm vùng của Thiên Lang Tông, phái đến ma giáo, vài lần cứu đệ tử chính đạo từ trong tay ma giáo, mà mấy đường chủ chúng ta căn bản không quan tâm, mặc cho hắn lừa đảo. Đại nhất đường chủ lạnh lùng nói. Đại nhất đường chủ, vì sao không oán không thù với ngươi mà ngươi lại vu oan ta? Vương Khả nhất thời trừng mắt kinh sợ nói. Đường chủ đại nhất, chúng ta mới gặp lần thứ hai mà, lần trước gặp thế thân quả đen của ngươi cũng đâu có nói chuyện với ngươi. Vương Khả kinh nộ. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm lại dùng thần sắc cổ quái nhìn Ma Tôn. Hả? Ta hiểu được. Đường chủ đại nhất, người đang trách ta đạp lên người, cố ý châm ngòi ta và Ma Tôn sao? Hai vị đường chủ liên hệ sao? Ngươi cũng quá là lòng dạ hẹp hòi rồi. Phương Khả nhất thời cả kinh nói: làm càn. Quạ đen của đường chủ đệ nhất trừng mắt, giống như là một luồng hàn khí hướng thẳng lên Vương Khả. Bang một tiếng, hàn khí khi vừa chạm vào Vương Khả nháy mắt nổ tung. Đệ nhất đường chủ biến sắc, quay đầu nhìn Ma Tôn. Ma Tôn, người cũng che chở hắn sao? Ta vừa rồi chỉ là giáo huấn nho nhỏ, người làm gì phải ra tay? Vương Khả là đà chủ thần Long Ta Phong, như thế nào ngươi làm trò trước mặt ta, đánh đà chủ Ta Phong, có muốn hạ mã uy với ta sao? Trong thanh âm của Ma Tôn lộ ra hàn khí. Quạ đen của đường chủ đệ nhất biến sắc, thở sâu. Ma Tôn thứ tội, vừa rồi là ta xúc động rồi, những câu thuộc hạ nói đều là thật. Những câu này đều là thật sao? Là ta nhìn Vương Khả không cẩn thận bằng ngươi. Thanh âm Ma Tôn lạnh lùng. Đa tạ Ma Tôn bênh vực lẽ phải. Vương Khả lập tức cảm kính thì lễ. Đường chủ đệ nhất, người không phải nghĩ sai rồi. Lần trước ta và Ma Tôn cùng nhau dò xét ma khí của Vương Khả, không có vấn đề. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Không thể nào, nhất định Vương Khả đã dùng biện pháp gì đó vàng thau lẫn lộn. Đệ nhất đường chủ cũng cường điệu nói. Vương Khả, người tới nói đi. Ma Tôn trầm giọng nói. Ta có biết đường chủ đệ nhất vì sao lại nhắm vào ta? Bên người ngoài nói xấu ta, người cũng tin sao? Ta đứng đàng hoàng ở đây, người không tự mình hỏi đi, ma khí của ta có vấn đề hay không, người sao không tự mình nhìn xem? Giờ bao dự đoán định tội ta sao? Đây không phải là đùa dẫn lưu manh sao? Vương Khả trừng mắt nói. Người nói ai đùa dẫn lưu manh? Đệ nhất đường chủ lạnh giọng nói. Ta không biết ai đùa dẫn lưu manh, ta chỉ biết là Ma Tôn ở ngay đây, nếu thực sự có vấn đề, Ma Tôn sẽ không nhìn ra sao? Hơn nữa tất cả mọi người đều nguyện trung thành với Ma Tôn, đều là đồng sự, có chuyện này không thể nói đàng hoàng. Cảm thấy ta có vấn đề, người nói thẳng ta, vòng vo qua lại làm gì? Vương Khả nói thẳng. Đệ nhất đường chủ sừng sốt. Cuối cùng là ta đang vòng vo, nhưng ta lại không quen biết ngươi. Ta vốn trong sạch, ngươi phải để cho ta chứng minh chứ. Vương Khả lần nữa nói. Ngươi thì cần gì mặt mũi? Ngươi là trột dạ rồi đúng không? Không dám để mọi người kiểm tra. Đệ nhất đường chủ lạnh lùng nói. Không phải trột dạ, chỉ là Ma Tôn, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm đều không hoài nghi ta, còn nói tao trột dạ, không dám để mọi người kiểm tra. Mấu chốt tất cả mọi người không muốn kiểm tra, là chỉ có ngươi muốn kiểm tra mà thôi. Ngươi làm gì mà lại đại biểu cho mọi người? Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, ngươi có ý tưởng gì ngươi nói là được rồi, không nên dùng đạo đức ép buộc người khác. Vương Khả hỏi. Ngươi thối lắm, ngươi chỉ không dám để chúng ta lại kiểm tra. Đường chủ đệ nhất trừng mắt nói. Ai dùng đạo đức ép buộc chứ? Ngươi là tà ma giả, ngươi còn có lý rồi. Như vậy đi, hôm nay là ngày vui, ta không muốn mọi người náo loạn, chúng ta đều lui một bước, thế nào? Vương Khả khuyên nhủ. Lui một bước? Đệ nhất đường chủ trầm giọng nói. Đúng vậy, ta đưa chân khí cho ngươi kiểm tra, ngươi thì sao, cắt băng cho ta được không? Vương Khả hỏi. Đường chủ đệ nhất dừng sốt. Ngươi thực để ta kiểm tra? Ngươi thực muốn chết sao? Mạc Tam Sơn kia đều nói với ta ngươi là hàng giả rồi, Thiên Lang Tông nhiều lần tra xét ngươi, ngươi chỉ là đệ tử chính đạo, ngươi còn dám để ta kiểm tra? Ngươi xem, ta lại không làm khó dễ ngươi. Ma Tôn, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm đều đã đến cắt băng, cũng không phải là bắt ngươi làm chuyện bất mặt gì, thắng thua đều không thiệt với ngươi. Nếu không, ngươi cứ nhận đi, được không? Vương Khả khuyên nhủ. Nhận sao? Mẹ nó, có ai nói như ngươi không? Được, ta đáp ứng ngươi. Đệ nhất đường chủ lạnh lùng nói. Lần trước khẳng định Ma Tôn không chú ý chân khí của ngươi, lần này ta tự mình kiểm tra cũng sẽ không dễ dàng để ngươi qua mặt. Đồng An An, vừa rồi đã nói thêm một tấm vải màu, đến lúc đó đường chủ đệ nhất cũng phải cắt băng. Vương Khả phân phó Đồng An An bên cạnh. Dạ. Sắc mặt Đồng An An trở nên cổ quái, gật đầu. Vương Khả cũng không khách khí nữa, lật mở bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một chân khí cầu. Vương Khả đã là tiên thiên cảnh tầng 10, chọc chân khí lần nữa đóa đèn, hơn nữa trạng thái cực kỳ nồng đậm. Đến đây đi, ngươi xem ma khí của ta có vấn đề hay không, lập tức sẽ hoàn toàn hóa thành chân nguyên. Vương Khả vươn tay phải, chọc chân khí tối đen vừa xuất hiện, không khí văn phòng liền an tĩnh. Đèn quá rồi, đệ nhất đường chủ cũng lần đầu tiên nhìn thấy ma khí thuần túy như vậy. Mẹ nó, Mạc Tam Sơn không phải nói Vương Khả là đệ tử chính đạo hàng thực giá thật sao? Còn cổ động ta điều tra rõ ràng, giờ làm sao bây giờ? ta đâm lao phải theo lao. Ma Tôn cũng không mở miệng, chỉ lạnh lùng nhìn đường chủ đại nhất, xem như là trách cứ hắn, ngay cả lời của mình cũng không tin. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm cũng hiếu kỳ nhìn để đường chủ đại nhất, không biết hắn định làm gì. Được rồi chứ, xem xong rồi, ta thu lại được rồi chứ. Vương Khả nói thẳng. Chờ một chút, xem như vậy không đủ, đưa chân khí cho ta, ta kiểm tra cẩn thận. Đường chủ đại nhất lạnh lùng nói. Người còn muốn ra tay? Vương Khả biến sắc. Làm sao vậy, không dám sao? Hai mắt đường chủ đại nhất sáng lên. Vương Khả có tâm tình khẩn trương, rõ ràng có tình huống. Không phải, chân khí này của ta hơi thô bạo, ở trong tay ta còn có thể áp chế, một khi ra khỏi tay ta có thể sẽ nguy hiểm. Vương Khả nhíu mày nói. Nguy hiểm? Chỉ là một luồng chân khí, có gì nguy hiểm chứ? Ta thật muốn nhìn xem trong chân khí này của ngươi có cái gì, lại che mắt mọi người. Đại nhất đường chủ hư lạnh một tiếng. Vừa hư lạnh, phân thân quả đen vỗ cánh, nhất thời đánh tới. Cẩn thận! Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Vù một tiếng, phân thân quả đen vỗ cánh, thu chọc chân khí tối đen trong tay Vương Khả. Trong lòng bàn tay Vương Khả không có hàn khí tiên nhân băng trong khắp cơ thể áp chế, chọc chân khí này bại lộ bản tính. Bang một tiếng, cầu chân khí chợt bùng cháy, hóa thành hỏa cầu thật lớn bao vây quả đen. Quả đen bị lửa vây lớn, nhất thời kêu lên sợ hãi. Cháy, cháy rồi! Từ Bất Phàm kinh ngạc nói. Ai cũng không biết câu cháy này của Từ Bất Phàm là nói chân khí cháy hay là nói quả đen cháy. Mau dập lửa, đại nhất đường chủ còn phải cắt băng, đừng nướng chín hắn. Vân Khả nhất thời cả kinh kêu lên. Long Tiên Trấn, tòa cao ốc Thần Vương, văn phòng Vương Khả. Phân thân quả đen đường chủ đại nhất liền kêu lên sợ hãi, nháy mắt bị trận lửa do chọc chân khí bùng cháy quấn lấy bao phủ. Mau dập tắt lửa, đại nhất đường chủ còn phải cắt băng, đừng nướng chín. Vương Khả nhất thời cả kinh kêu lên. Ma Tôn, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm đều trừng mắt nhìn hỏa cầu vỗ cánh, cũng không có ai đi dập lửa. Dù sao ngọn lửa ấy của đường chủ đại nhất cũng không phải là nói chơi. Đồng An An, thất thần làm gì? Bình chữa lửa đâu? Mau lấy bình chữa lửa ra đây. Bình chữa lửa gì cơ? Đồng An An mở miệng nói. Mọi người ngờ vực nhìn Vương Khả. Bình chữa lửa là cái gì? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Hả? À, ta quên, còn chưa bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Ma Tôn, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm đều sửng sốt. Ngươi còn chưa bắt đầu nghiên cứu chế tạo sao? Lời này sao có mặt mũi nói ra? Đến lúc mấu chốt này rồi, ngươi nói vật không tồn tại trên đời. Ngươi đang trơ mắt nhìn phân thân quả đen của đường chủ đại nhất chết cháy sao? Phòng cháy chữa cháy của tòa cao ốc Thần Vương rất không khả quan. Đồng An An, mang bồn nước đến đây. Vương Khả than thở. Bang một tiếng, giờ khắc này quả đen rút cục đã tránh khỏi ngọn lửa, đương nhiên chọc chân khí lúc trước cũng không nhiều, cháy một hồi thì cũng cháy không còn gì. Đa chủ, còn cần mang bồn nước không? Đồng An An hỏi. Mang nước cái rắm ấy, lửa tắt rồi, người không thấy đường chủ đại nhất không sao sao? Vương Khả trừng mắt. Đồng An An an tĩnh chịu đựng tất cả. Quạ đèn đi ra khỏi ngọn lửa, nhưng mà lượng lớn lông chim vẫn bị cháy đèn. Lúc này đậu trên một cái ghế, ánh mắt hung hãn nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi là cố ý làm ta xấu mặt đúng không? Đại nhất đường chủ lạnh giọng nói. Sao có thể chứ? Đại nhất đường chủ, vừa rồi tất cả mọi người đều thấy, ta nói chân khí của ta rất nguy hiểm, người khác không nghe ta đều sẽ bị nguy hiểm mà. Là ngươi tự mình cướp đoạt mà, không liên quan đến ta, Ma Tôn cũng có thể làm chứng đấy. Vương Khả lập tức giải thích. Đại nhất đường chủ nhìn chằm chằm Vương Khả. Mấu chốt, Vương Khả nói rất nguy hiểm, không để chúng ta cầm, là ta tự mình cướp, còn mẹ nó. Ma Tôn nhìn lông chim trái đen trên người của đại nhất đường chủ, trầm mặc. Đại nhất đường chủ, ma khí của Vương Khả người cũng có thể nghiệm rồi, người còn có gì muốn hỏi không? Đường chủ đại nhất đỏ mắt nhìn Vương Khả. Thể nghiệm sao? Thể nghiệm bị lửa cháy sao? Vừa rồi khẳng định là Vương Khả cố ý ám hại mình. Mạc Tam Sơn nói đúng, Vương Khả này rất là xảo quyệt. Đã không còn, ta không có vấn đề gì. Đại nhất đường chủ trầm giọng nói. Không có vấn đề, vậy đợi cùng ta đi cắt băng đi. Đại nhất đường chủ có thể chủ động ra mặt, thực là nể mặt tào quá. Đồng An An nhớ rõ, phát cho đường chủ đại nhất một tấm thẻ vàng. Vương Khả phân phó Đồng An An. Dạ. Đồng An An độ vẻ cổ quái. Đại nhất đường chủ mặt đen lại. Mẹ nó, ai nể mặt ngươi? ta chỉ là không muốn mất mặt thêm thôi. Một khi đã như vậy, Vương Khả, bắt đầu đi, đừng trì hoãn thời gian nữa. Ma Tôn trầm giọng nói. Hiển nhiên khiêu khích của đường chủ đệ nhất làm cho tất cả mọi người mất đi kiên nhẫn. Được, chư vị, cùng nhau đi ra ngoài ban công cửa sổ đi. Tầng cao nhất này của ta có thể ngắm cảnh, có thể nhìn thấy hết thảy phía dưới. Vương Khả mời gọi. Ờ, Ma Tôn gật đầu. Đoàn người được Vương Khả mời gọi chậm rãi đi ra ngoài ban công. Còn Vương Khả xuất môn, đi theo thang xuống lầu an bài. Đại nhất đường chủ thở sâu, hí mắt nhìn Vương Khả rời đi. Vừa rồi kiểm tra ma khí bất đợi, không sao, một hồi còn có biện pháp nghiệm chứng thật giả của ngươi. Ma Tôn, phân thân quả đen của đường chủ đệ nhất, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm vừa ra ngoài, đệ tử ma giáo dưới tòa cao ốc thần vương lần nữa cùng kính bái lạy. Bái kiến Ma Tôn, bái kiến chư vị đường chủ. Tất cả đệ tử ma giáo cùng hét lên. Đồng thời các đệ tử chính đạo trên Long Tiên Trấn đều nhìn tập trung, ngừng thở, nhìn lên tầng thượng tòa cao ốc thần vương. Trong lúc nhất thời, tứ vương đều yên tĩnh, chỉ còn lại một đám tà ma bám lên ngọn cây, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Chuyện gì xảy ra ở Đại hội Long Môn? Tất cả mọi người đều đã biến mất. Bản tôn cũng không có nhiều lời. Hôm nay gọi các ngươi tới là muốn các ngươi hiểu được ma giáo có quy củ của ma giáo. Người ngỗ nghịch kết cục sẽ ra sao? Ma Tôn lạnh giọng nói. Tất cả đệ tử ma giáo đều trở nên an tĩnh. Lúc này Vương Khả đi xuống lầu. Dưới lầu có một đài cao thật lớn. Vương Khả đi lên đài cao. Người phản nghịch, giết không tha. Vương Khả gào to. Người phản nghịch, giết không tha. Tất cả đệ tử ma giáo cùng nhau hét lên, giống như biểu lộ lòng trung thành, giống như đang phô trương thành thế vậy. Đà chủ thần long, Vương Khả, hành hình. Ma Tôn đứng ở chỗ cao gào to. Tuân lệnh Ma Tôn. Vương Khả ngẩng mặt lên trời hét lên. Khi nói chuyện, Vương Khả tung lệnh bài thao túng của thiên lôi chu ma trận, chậm rãi đi về phía mộc trụ lâm. Trên 750 cây cột, cho 750 phản đồ phối hợp mưu sát Ma Tôn, chờ đợi chịu hành hình, vẻ mặt lộ ra vẻ hoàng sợ. Vương Khả lại không chút khách khí, nhất thời thao túng thiên lôi chu ma trận. Ầm một tiếng. Nhất thời, mây đen không trung dày đặc, lôi điện quần quận phóng xuống, bổ mạnh lên đám tà ma chịu hành hình. Giờ phút này trong một tiểu viện Long Tiên Trấn, Mạc Tam Sơn nhìn chằm chằm. Vương Khả, người ngàn tính vạn tính, không tính đến lúc này, người phải chết rồi. Người sắp lộ tẩy rồi. Mạc Tam Sơn lộ ra vẻ đắc ý. Đại Trạch Vương gia, Thiết Lưu Vân đột nhiên biến sắc. Không tốt. Thiết Lưu Vân cả kinh kêu lên. Sao vậy? Vương huynh đệ chu sát tà ma, có gì không tốt? Triệu Tứ kinh ngạc nói. Vương Khả sắp bại lộ rồi. Thiết Điều Vân lo lắng nói. Cái gì? Mọi người nhìn Thiết Điều Vân. Chu ma là muốn kiểm tra người. Đệ tử chính đạo chúng ta chu ma sẽ có công đức vào người, mà đệ tử ma giáo giết hại lẫn nhau sẽ không có công đức sinh ra. Thiết Điều Vân lo lắng nói. Hay, không tốt rồi. Vương huynh đệ là đệ tử chính đạo. Chúng ta một khi giết tà ma, tất yếu có vô số kim quang công đức nhảy vào cơ thể. Vậy hắn không phải sắp bại lộ rồi sao? Triệu Tứ biến sắc. Nếu Vương huynh đệ nhập ma, hắn trù ma, không có dị tượng công đức, nhưng Vương huynh đệ là đệ tử chính đạo mà, hắn sắp bại lộ rồi. Trong lúc nhất thời, phía trên ban công Đại Trạch Vương giả, tất cả đều là ánh mắt lo lắng. Mạc Tam Sơn trong tiểu viện cách đó không xa, vẻ mặt chờ mong Vương Khả bại lộ thân phận đệ tử chính đạo, chờ mong Vương Khả bị đám tà ma tru sát mà chết. Sân thượng tòa cao ốc thần vương, đường chủ đệ nhất cũng chờ đến lúc này, cho nên vừa rồi mới không tiếp tục kiểm tra ma khí của Vương Khả. Dù sao một khi chu ma, thân phận sẽ hoàn toàn bại lộ. Ầm một tiếng, dưới thiên lôi chu ma trận, vô số lôi điện hướng thẳng 750 tà ma phản nghịch. Trong lúc nhất thời, mộc chu lâm kia lộ ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đừng ma, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ma Tôn, ta sai lầm rồi, đừng dùng lôi điện đánh ta. Ma Tôn, đều là do sắc dục thiên mệnh lệnh, tha mạng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng. Đáng tiếc không ai đồng tình bọn họ. Đệ tử chính đạo cũng không đồng tình bọn họ. Đệ tử ma giáo cũng không đồng tình bọn họ. Bọn họ là phản đồ của ma giáo, là thù địch của chính đạo. Ầm một tiếng, lôi điện cuồng bạo ầm ầm đánh xuống. Chết, chết đi. Vương Khả giống to, cầm lên lệnh bài thao túng thiên lôi chu ma trận. cả mộc trụ lâm bao phủ trong lôi quang. Vương Khả đi vào, bốn phía hiện lên lôi quang lóng lánh, khiến cho người ta không thấy rõ thân ảnh này, khiến cho người ta không thấy rõ công đức có sinh ra hay không. Chính đạo trù ma sẽ có công đức màu vàng thoát ra từ cơ thể của tà ma, dũng mãnh tiến vào cơ thể của người trù ma. Nhưng mà kim quang công đức này không có nhiều lắm, trình độ ánh sáng làm sao mà so được với lôi quang lóng lánh bốn phía. Vương huynh đệ thật thông minh, dùng lôi điện che giấu kim quang công đức. Triệu Tứ kinh hỉ nói, là ta xem thường vương huynh đệ rồi. Vương huynh đệ có thể chu toàn trong ma giáo, làm sao không nghĩ đến chuyện này. Lần hành hình này dùng thiên lôi chu ma trận, khẳng định đã được suy xét đến chuyện này. Lôi điện quang rất lóng lánh, khiến người ta căn bản không thể nhìn kim quang công đức. Sư đệ, người nghĩ ra biện pháp tốt thật. Một đám đệ tử chính đạo đều đang tỏ vẻ khen ngợi trí tuệ của Vương Khả. Chỉ có Trường Chính Đạo mở to hai mắt nhìn trận đạo này, trầm mặc một hồi, ở trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Ở một tiểu viện khác, Mạc Tam Sơn trừng mắt, hưng phấn trên mặt toàn bộ cứng lại. Điện chủ, chiêu lừa dối này của Vương Khả đúng là xảo quyệt. Dùng lôi điện quang che giấu kim quang công đức quán thu hoạch, tất cả đệ tử ma giáo đều bị hắn giấu giếm. Một thuộc hạ cảm thán. Không đúng, không đúng, không có kim quang công đức. Vì sao? Vẻ mặt của Mạc Tam Sơn mờ mịt. Cái gì? Kim đan cảnh các người không nhìn thấu cảnh tượng trong lôi điện, nguyên anh cảnh chúng ta có thể không thấy rõ sao? Không có, căn bản không có kim quang công đức gì tiến vào người Vương Khả cả. Vì sao? Vì sao? Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên. Vì sao lại như vậy? Thời điểm mình nhận định Vương Khả là đệ tử chính đạo, Vương Khả bỗng nhiên biến thành đệ tử ma giáo. Vì sao lại vậy? Đồng dạng mờ mịt, còn có phân thân quạ đen của đường chủ đệ nhất đang đứng ở tầng cao nhất tòa cao ốc thần vương kia. Phân thân quạ đen nhìn chằm chằm Vương Khả trong mưa bão sấm chớp, cơ mặt co giật. Mạc Tam Sơn, lão già này gạt ta. Vương Khả tru ma, căn bản không có công đức, đấy không phải tà ma thì là cái gì? Ta bị ngươi lừa gạt rồi. Mạc Tam Sơn, ngươi hại ta hôm nay thật mất mặt rồi. Ầm một tiếng, khi đạo lôi điện cuối cùng chấm dứt, mây mù trong không trung chậm rãi tán đi. 750 cái cột tà ma trên cột đều tử vong cháy xém, có người nổ trên 5 x 7, không còn lưu lại ai, tất cả đều đã tử vong. Vương Khả ra khỏi mộc trụ lâm, cung kính thì lễ với ma tôn trên đại lâu. Khởi bẩm ma tôn, hành hình đã xong, 750 người phản nghịch ma giáo đều có tội. Nguyện trúc thái âm ma giáo chúng ta được ma tôn dẫn dắt, thái âm ma giáo bách chiến bách thắng, giáo chủ ma tôn văn thành võ đức, thiên thu muôn đời, nhất thống thiên hạ. Vương Khả chúc mừng. Giới chúc mừng, mọi người bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, tiểu tử ngươi cũng quá biết nịnh bợ rồi, cái loại từ ngữ buồn nôn này mà có thể nói ra mồm. Nhưng Vương Khả đã mở đầu thì mọi người có thế nào mà không làm theo. Thái âm ma giáo bách chiến bách thắng, giáo chủ ma tôn văn thành võ đức, thiên thu muôn đời, nhất thống thiên hạ. Tất cả đệ tử ma giáo đều cùng hô lên chúc mừng. Thái âm ma giáo bách chiến bách thắng, giáo chủ ma tôn văn thành võ đức, thiên thu muôn đời, thống nhất thiên hạ. Lời lẽ nịnh bợ tạo thanh thế thật lớn, các đệ tử chính đạo Long Tiên Trấn đều mở to hai mắt nhìn. Mạc Tam Sơn kinh ngạc nhìn Vương Khả đang ngẩng đầu. Mẹ nó, ôm đùi ma tôn, khẩu lệnh buồn nôn thế này ngươi cũng hô quát được vào miệng sao? Đại Trạch Vương gia, một đám đệ tử chính đạo cũng trừng lớn mắt. Vương huynh đệ thật không dễ dàng nhỉ. Đúng vậy, người không biết Vương huynh đệ cực nhọc ra sao? Chỉ có ra mặt Trường Chính Đạo co giật, quả nhiên vẫn là Vương Khả không biết xấu hổ kia. Mái lầu tòa cao ốc thần vương, một đám đường chủ cũng kinh ngạc một trận, nhưng ma tôn ở đây ai cũng không dám nói gì. Ma tôn nhìn chằm chằm Vương Khả một chút, trầm mặc một hồi, gật đầu yên lặng tiếp nhận khẩu hiệu này. Vương Khả này thật đúng biết gây chuyện. Tốt. Vương Khả bỗng nhiên hô to. Nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tụ hội về phía Vương Khả ở trên tòa cao ốc thần vương. Chư vị, diệt trừ phản nghịch, giữ gìn chính thống ma giáo vừa rồi đã được tiến hành, hiện tại sắp sửa đến tiết mục quan trọng tiếp theo. Vương Khả hô lớn. Tất cả đệ tử ma giáo trừng mắt nhìn Vương Khả. Tình huống gì vậy? Tiết mục tiếp theo gì? Ngay cả Mạc Tam Sơn ở trong Long Tiên Trấn xa xa cũng trừng lớn mắt nhìn về Vương Khả. Ngươi muốn làm gì? Khai trương tòa cao ốc thần vương sao? Hiện tại? Ngươi chọn thời điểm hiện tại khai trương? Ma giáo tru sát phản nghịch thành biểu diễn khai mạc khai trương của ngươi? Ngươi muốn chết sao? Mạc Tam Sơn nhìn về phía đám người ma tôn trên sân thượng mái lầu tòa cao ốc thần vương. Bởi vì Vương Khả từng nói với mọi người lưu trình là như vậy, đám người ma tôn tự nhiên không trách cứ Vương Khả. Vì sao? Các người cùng nhau thiểu năng rồi sao? Tòa cao ốc thần vương của Vương Khả khai trương, muốn giọng khách át giọng chủ sao? Các người không có phản ứng chút nào sao? Mạc Tam Sơn trừng mắt kinh ngạc nói. Nhưng mà trên đại lâu, một đám lão ma thực sự là không ngăn cản. Các vị nhất định đã nghe thấy tin tức rồi. Hôm nay vừa lúc đã ngay tòa cao ốc thần vương của Long Tiên Trấn khai trương. Tòa cao ốc thần vương này bất đồng với tòa cao ốc của Lăng Tiên Trấn. Tòa cao ốc thần vương này tận sức phục vụ đệ tử ma giáo, cảm tạ các huynh đệ ma giáo cổ động ủng hộ. Hôm nay mọi người đều có thể tới, thật nể mặt công ty thần vương ta. Vương Khả cao giọng quát. Các đệ tử ma giáo ở trên đài, có người vui mừng, có người không quen thuộc với Vương Khả lại đen mặt. Ai tới cổ động ngươi? Chúng ta là tới xem hành hình mà thôi. Long Tiên Trấn, tòa cao ốc thần vương phục vụ đệ tử ma giáo chính thức khai trường, không thể thiếu các tiền bối ma giáo duy trì. Hôm nay may mắn mời đến ma tôn đường chủ đệ nhất, đường chủ đệ tam, đường chủ đệ tứ, còn có Nhiếp Thành Thành của Phân Đà Thần Long cùng nhau làm khách quý. Cảm tạ mọi người đều đã tới, cũng cảm tạ chư vị khách quý cắt băng khai trương tòa cao ốc thần vương ta. Vì bày tỏ tôn kính với các chư vị tiền bối, địa điểm cắt băng của chúng ta đặt ở sân thượng tầng cao nhất. Chư vị mời xem. Vương Khả hét lớn. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm, đường chủ đệ nhất, tất cả đều đen mặt. Bởi vì dưới chỉ huy của Đồng An An, một đám nhân viên phục vụ mặc sườn xám kéo theo Duy Băng đến sân thượng, đều bày ra tư thế chờ đợi đám lão đại, chỉ còn kém dùng dây cây kéo ở bên cạnh cắt băng là xong. Vương Khả chạy lên tầng thượng, đi đến giữa đám lão đại, cũng cầm một cây kéo. Nhiếp Thanh Thanh vừa tới cũng cầm kéo lên, mặt thẹn thùng. Mẹ nó, tất cả mọi người đều cảm giác bị lừa, đều cảm nhận được tâm lý chửi má nó lúc trước của đám người Trần Thiên Nguyên, Mạc Tam Sơn. Nhưng mà lời đã nói ra, ma tôn cũng còn ở đây, ai dám thoái thác chứ. Một đám đen mặt nhìn Vương Khả. Chư vị khách quý, cầm kéo lên, chúng ta bắt đầu. Cắt! Vương Khả lại hét lên. Một đám người đen mặt, khi Vương Khả dùng kéo cắt đứt Duy Băng, phần thân quạ đen đường chủ đệ nhất dùng kéo không tự nhiên nhất, nhưng ma tôn cũng đã cắt rồi, chả lẽ ta lại không cắt? Ầm một tiếng, khi Duy Băng cắt đứt, nhất thời từng luồng lưu quang tận trời, thịnh điển chi quang lần nữa nổ rộ bốn phía tòa cao ốc thần vương. Vạn cột khí, trăm vạn hào quang và vô số điệu nhạc vang lên, không khí khai trường tòa cao ốc thần vương trở nên sôi động. Một loạt động tác này, các đệ tử ma giáo nhìn thấy đều mở to miệng, một đám giống như là còn chưa hồi phục lại tinh thần. Ngay cả các đệ tử chính đạo xa xa cũng trừng mắt lớn. Ma tôn cùng đám đường chủ cùng nhau cắt băng cho công ty thần vương. Thiết Diệu Vân kinh ngạc nói, chuyện này quá là khoa trương rồi, thành thế như vậy làm sao có thể? Triệu Tứ trừng lớn mắt. Tất cả mọi người biết Vương Khả hôm nay sẽ khai trương, nhưng mà không ai nghĩ đến hình ảnh quỷ dị như vậy. Đây là ma tôn, một đám đường chủ ủng hộ Vương Khả sao? Trường chính đạo ở bên cạnh trừng mắt nhìn Vương Khả xa xa. Vì sao đều là khoác lác? Khoác lác của ngươi đã trở thành sợ thật rồi. Mẹ nó, bọn ma tôn phát điên à? Bị ngươi lừa cắt băng? Mạc Tam Sơn ở tiểu viện cách vách lại dại ra một hồi, trong mắt toàn vẻ kinh hoàng. Nhất định là tao hoa mắt, ma tôn còn gây loạn cùng Vương Khả. Không, không thể nào. Còn nữa, phần thần ô nha của đường chủ đệ nhất kia, người không phải đã đáp ứng ta rồi sao? Để gây phiền toái cho Vương Khả mà, vì sao lại không giúp hắn cắt băng? Người bị điên à? Ban công đại lâu xa xa, Nhất Thành Thành cắt băng xong liền hối hận. Mẹ nó, còn tưởng rằng không có gì, nhưng mà hiện tại mới biết thật sự là xấu hổ mất mặt. Nhất Thành Thành quay đầu trở về phòng. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm đều đen mặt, hùng hăng trừng mắt nhìn Vương Khả chơi bọn họ. Cũng muốn rời khỏi, không muốn ở đây mất mặt, nhưng ma tôn vẫn đứng ở sân thượng, mấy đường chủ cũng không dám rời đi. Ma tôn, dựa theo lưu trình kế tiếp các người có thể tùy ý rồi, ta phải đi xuống mở hội tuyên bố sản phẩm, không thể tiếp tục phục vụ. Vương Khả cung kính thi lễ. Ma Tôn nhẹ nhàng lên tiếng. Vương Khả lao xuống lầu, lần nữa trở lại đài cao. Đồng An An phụ trách việc vặt ở dưới lầu, trừng mắt nhìn Vương Khả đến, vung tay lên. Vù một tiếng, tấu nhạc dừng lại, pháo hoa dừng lại, hết thảy đều ngừng lại. Đồng An An nhìn Vương Khả, tôn kính như là thiên thần. Mẹ nó, Vương Khả trước kia thật là chướng mắt, hiện tại mới phát hiện, thật là quá lợi hại. Năng lực tổ chức này, mở một công ty, ở chính đạo có thể thấy đứng đầu chính đạo Cát Băng, ở ma đạo cũng có thể đứng đầu ma đạo Cát Băng. Vì sao chứ? Rất nhiều đệ tử ma giáo còn đắm chìm trong quá trình ma tôn và chư vị đường chủ Cát Băng. Một đám đều kinh nghi nhìn Vương Khả, đồng thời nghĩ, sau lưng chuyện này có thâm ý gì? Vương Khả lên đài cao, tất cả mọi người chăm chú Vương Khả, hiển nhiên là chờ hắn giải thích. Tốt lắm, kế tiếp, chúng ta tiến hành tiết mục kế tiếp. Theo lệ thường của công ty Thần Vương chúng ta, hội tuyên bố sản phẩm mới, cảm tạ ủng hộ của chư vị, vẫn chờ ở đây, bỉ nhân bất tài. Mong mọi người nghe ta lắm lời một phen. Vương Khả hét lớn. Nhất thời bốn phía yên tĩnh, mọi người ngờ vực nhìn Vương Khả. Chư vị huynh đệ ma giáo, còn có các huynh đệ chính đạo Long Tiên Trấn, các người đã nghe nói đến bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn của công ty Thần Vương ta rồi phải không? Vương Khả lại hét lên. Các đệ tử ma giáo dưới đài cao trừng mắt. Người nói bảo hiểm kia, chúng ta đương nhiên từng nghe nói tới. Ngươi vừa rồi hét cái gì? Các huynh đệ chính đạo Long Tiên Trấn. Các đệ tử ma giáo cùng nhìn về phía Long Tiên Trấn. Các đệ tử chính đạo Long Tiên Trấn nhất thời giật mình. Vương Khả này muốn làm gì? Vì sao lại bại lộ chúng ta? Chư vị huynh đệ ma giáo, không cần nhìn, có đệ tử chính đạo Long Tiên Trấn không phải bình thường sao? Công ty Thần Vương thứ nhất của ta khai trương, mời lượng lớn đệ tử chính đạo. Ở Lang Tiên Trấn không phải cũng có rất nhiều đệ tử ma giáo ẩn giấu sao? Không cần ngạc nhiên, trong lòng mọi người đều rõ ràng là được. Không cần nhìn, Ma Tôn và các đường chủ cũng không nói gì. Các người khẩn trương cái gì chứ? Xem sản phẩm, xem sản phẩm công ty Thần Vương ta sắp tuyên bố đi. Vương Khả hét lên. Đệ tử ma giáo, đệ tử các chính đạo Long Tiên Trấn đều sửng sốt. Người nói như vậy, hình như đây là chuyện thật bình thường. Chính mà chúng ta không thể tồn tại cùng lúc, người quên rồi sao? Trong lúc nhất thời, vô luận là đệ tử ma giáo bốn phía tòa cao ốc Thần Vương hay là đệ tử chính đạo Long Tiên Trấn, vẻ mặt đều thật nghi ngờ. Vương Khả này là muốn làm cái gì vậy? Trở về vấn đề chính, bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn, vừa rồi chư vị đều đã từng nghe nói rồi chứ? Vương Khả hỏi lần nữa. Vô nghĩa, đương nhiên là từng nghe nói. Nửa năm nay ở chính đạo thật ồn ào huyên náo, người bồi thường công chính nhất với đám đệ tử chính đạo bị chúng ta giết. Vương Khả, chúng ta thật vất vả giết một vài đệ tử chính đạo, công ty Thần Vương ngươi bồi thường tiền cho bọn họ? Người chính là đà chủ thần long của ma giáo chúng ta, làm sao có thể bồi thường cho chính đạo? Người nói rõ ràng cho chúng ta đi. Trong đám người có người bỗng nhiên kêu lên, nhất thời hiện trường trở nên xôn xao. Trên mặt trược đối với Vương Khả cuối cùng cũng chỉ là số ít đệ tử ma giáo, phần lớn đệ tử cũng thực mâu thuẫn với Vương Khả. Thậm chí ba đại đường chủ ở trên đại lâu cũng lạnh mắt nhìn Vương Khả, cảm thấy bất mãn với việc này của công ty Thần Vương. Hỏi rất hay, Vương Khả hét lên. Đây cũng là chuyện quan trọng nhất ta muốn nói hôm nay, đồng dạng cũng là nói với những đệ tử chính đạo Long Tiên Trấn nghe. Nghiệp vụ bảo hiểm của công ty Thần Vương mới vừa bắt đầu, công ty Thần Vương là một công ty buôn bán cùng loại với hiệu buôn. Ta muốn hỏi, hiệu buôn dưới danh một vài cường giả mở các đại tiên trấn bán đan dược, bình khí, có chọn khách hàng không? Vương Khả như một đám đệ tử ma giáo. Hả? Rất nhiều đệ tử ma giáo khẽ nhíu mày. Không chọn nữa. Ta chỉ biết mấy hiệu buôn liên danh lớn, có tiền môn chính đạo lặng lẽ mở, có ma giáo lặng lẽ mở. Mục đích của hiệu buôn kia là kiếm tiền, chỉ lưu thông hàng hóa. Dựa vào cái gì mà thương phẩm các người có thể lưu thông không phân biệt? Bảo hiểm của công ty Thần Vương ta phải giới hạn ở một nơi chứ? Vương Khả nhìn đám đệ tử ma giáo mở miệng kia hỏi. Người thực sự muốn đám đệ tử chính đạo kia thu hồi tổn thất? Tà ma kia trừng mắt nói. Không, là bọn họ mua bảo hiểm. Mua bảo hiểm của công ty Thần Vương, công ty Thần Vương phải bồi thường tương ứng. Đồng dạng, từ hôm nay trở đi, nghiệp vụ bảo hiểm của công ty Thần Vương cũng rộng mở cho các đệ tử ma giáo. Các người cảm thấy bồi thường đệ tử chính đạo là cổ vũ sĩ khí chính đạo, vậy mời các người quyết định mua thêm 2 phần bảo hiểm, gia tăng sĩ khí ma đạo, đả kích sĩ khí chính đạo. Vương Khả mở miệng nói, ta bị bệnh đâu, mua cái thứ kia làm gì? Tên tà ma kia trừng mắt, cho nên xin đừng dùng đạo đức của ngươi mà áp đặt lên người khác. Ngươi nói ta bồi thường cho đệ tử chính đạo là không đúng, vậy ngươi có thể mua nhiều thêm một phần cho đệ tử ma đạo, tặng cha mẹ, tặng bạn bè, tặng đồng nghiệp, để hắn được thêm một phần đảm bảo. Thật tốt, bản thân có tiền còn không muốn để người khác tiêu tiền, người khác tốn tiền, ngươi còn không để cho bọn họ hưởng thụ phục vụ bảo hiểm, có ai như ngươi không? Vương Khả khinh bỉ nói. Tà ma kia nghẹt mặt, ta có thể nói với các người, công ty Thần Vương nói là làm, chỉ cần mua bảo hiểm, công ty Thần Vương chúng ta nhất định sẽ thực hiện. Đệ tử chính đạo thì làm sao? Nếu ta bội ước, vậy các ngươi còn dám tin tưởng ta sao? Hôm nay ta bởi vì nguyên nhân nào đó không bồi thường, vậy về sau có thêm vạn lý do, các ngươi không muốn giấy lộn đi, ta bán bảo hiểm cho huynh đệ ma giáo hữu hiệu như vậy. Hôm nay ta nói đơn giản cho đệ tử ma giáo cùng nghe, đệ tử chính đạo bên kia cũng nghe. Đơn hàng bảo hiểm của công ty Thần Vương chính là một loại hàng hóa, ở bất cứ nơi đâu đều có thể thực hiện. Đây là cái gốc của công ty Thần Vương ta. Muốn sĩ khí như hồng, mua thêm nhiều bảo hiểm. Đừng có mà không ăn được nho thì nói nho xanh. Người mua bảo hiểm rồi, người cũng ăn được nho. Phương Khả cao giọng nói. Một tiếng hét, vô số đệ tử ma giáo nhíu mày, một đám thần sắc kỳ quái nhìn Vương Khả, tiện thể ngẩng đầu nhìn một đám ma tôn trên đỉnh đại lâu. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm, phân thân quạ đen của đường chủ đại nhất đều lâm vào trầm tư. Ma tôn cũng không có mở miệng, xem như áp chế toàn trường cho Vương Khả. Có ma tôn ủng hộ, đám đệ tử ma giáo cũng không dám làm càn, cũng không đủ lý do nổi bão, không dám tùy tiện làm vậy. Vương Khả, người không phải nói hôm nay có sản phẩm mới tuyên bố sao? Là cái gì? Trong đám người có người hô lên một câu. Vương Khả vừa thấy đã hiểu, đây là người mình để Đồng An An an bài, mục đích nhanh chóng rời đi lực chú ý của mọi người, để mâu thuẫn giữa chính ma nhanh chóng truyền rời sang sản phẩm mới. Sản phẩm mới cần một khách quý chính đạo lên đài giúp ta giải thích với mọi người. Vương Khả mở miệng nói. Khách quý chính đạo? Mọi người nhất thời trừng lớn mắt. Vương Khả, người muốn chết sao? Địa phương của đệ tử ma giáo tụ tập, người mời đệ tử chính đạo tới, không sợ bị chúng ta xé xác sao? Trên mái lầu, ma tôn và ba đại đường chủ trợn trừng mắt. Vương Khả, người muốn chết sao? Còn có đệ tử chính đạo nào mà dám đến nơi này? Cho dù tông chủ của tông môn chính đạo cũng không dám tới, thậm chí Trần Thiên Nguyên, Từ Trọng Sơn cũng không dám tới. Thật khinh thường chúng ta an bài sao? Người dám động thủ sao? Các đệ tử chính đạo xa xa nhìn nhau. Đệ tử chính đạo nào không muốn sống đi bồi Vương Khả lừa ma giáo tiền chứ? Ta cũng không dám đâu. Trường chính đạo trừng mắt nhìn ra xa. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.